Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173 đệ 173 chương. Rốt cuộc tới rồi. Ninh Bất Vấn chờ mong đã lâu cùng ngủ một chương giường phân đoạn. Vì phương tiện đắp chăn bông nói chuyện phiếm lúc sau nào đó hành vi. Ninh Bất Vấn cố ý thoát đến chỉ còn một cái sao. Liền vui vui vẻ vẻ lên giường. Ninh Bất Vấn đối chính mình dáng người còn rất vừa lòng. Có hai khối cơ bụng đâu. Tuy rằng cơ bụng không rõ ràng, nhưng kia cũng là cơ bụng. Hắn đều như vậy có tiền có thế, lại tuổi trẻ xoái khí, còn có thể bảo đảm có như vậy dáng người. Quả thực không thể nhiều cầu. Đặt ở người khác trong mắt tuyệt đối là điển hình hảo đối tượng. Ninh Bất Vấn dành trước chui vào ổ chăn. Chính là vì làm trình dục không như vậy khẩn trương, vạn nhất đem người cấp dọa chạy nhưng làm sao bây giờ? Đợi chút, ta là đi trước sờ eo đâu vẫn là đi trước sao đâu? Đây là một cái rất khó lựa chọn vấn đề. Ninh Bất Vấn không có ăn qua thịt heo, nhưng miễn cưỡng cũng coi như gặp qua heo chạy, nhưng lý luận sắp xếp luận, đặt ở thực tế thao tác thượng liền không có đơn giản như vậy. Buồng vệ sinh tiếng nước đã ngừng, trình dục không sai biệt lắm nên ra tới. Ninh Bất Vấn tâm bùm bùm nhảy bay nhanh, hận không thể hiện tại liền đi làm điểm cái gì. Tiếng hít thở cũng trọng lên, thập phần không có tiền đồ. Buồng vệ sinh tiếng nước hoàn toàn ngừng, trình dục ở bên hông vây quanh một khối khăn tắm liền ra tới. Tóc của hắn còn bắn giọt nước, mới vừa tắm nước nóng xong, trên người còn phiếm một chút màu đỏ. Thoạt nhìn nhiều vài phần ôn nhu cùng không kềm chế được. So với phía trước nghiêm túc lại nhiều một ít câu nhân ý vị. Ninh Bất Vấn mắt trông mong nhìn, cảm thấy cái mũi có điểm nhiệt. Gì, phúc lợi tốt như vậy sao? Hắn có chút hoài nghi chính mình hiện tại có phải hay không đang nằm mơ. Tổng cảm thấy như vậy tốt đẹp sự tình không nên phát sinh như vậy thuận lợi mới đúng. Trình dục như là biết Ninh Bất Vấn ở phía sau nhìn lén giống nhau. Nửa điểm cũng không có co rúm lại, ngược lại hào phóng giãn ra thân thể của mình, tựa hồ lo lắng Ninh Bất Vấn xem không đủ cẩn thận giống nhau. Khăn tắm lại đi xuống rớt một đoạn, lộ ra một đoạn eo tuyến tới, nhân ra cũng có cơ bụng, thập phần rõ ràng, còn có bốn khối, Ninh Bất Vấn cảm giác được bạo kích, người không đi tắm rửa sao? Trình dục đột nhiên mở miệng hỏi, ta phía trước đã tẩy qua, Ninh Bất Vấn trợn mắt nói dối. Dù sao hắn cảm thấy chính mình rất sạch sẽ, lúc này đi tắm rửa hắn lại không ngốc, nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là lại tẩy một lần tương đối hảo, trình dục mỉm cười nói. Ta chính là tân chăn, ta đều như vậy có tiền chẳng lẽ còn kém ngươi một giường chăn. Đi tẩy đi. Ta chờ ngươi, trình dục ngồi ở mép giường, nhẹ giọng nói, Ninh Bất Vấn lập tức liền từ trên giường xuống dưới. Thực hảo, không phải đi tắm rửa một cái sao? Nhiều nhất 5 phút đồng hồ, là có thể tẩy sạch sẽ. Ninh Bất Vấn cơ hồ là chạy vội vào phòng tắm mơ siêu cũng hảo. Làm nước ấm hướng một chút hắn đầu óc, tổng cảm thấy chính mình đầu óc có điểm vựng đầu. Trình dục ở Ninh Bất Vấn tiến vào phòng tắm lúc sau. Ngược lại không nhanh không chậm mặc vào quần áo tới. Thời gian, cũng không sai biệt lắm mơ siêu, lão bản ở sao. Bên ngoài bảo tiêu đã ở trình dục phòng ngoại gõ cửa. Tới, đừng nóng vội, trình dục đem cổ áo sửa sang lại hảo. Sau đó chậm gì gì mở cửa. Một giây không kém. Các người này đó bảo tiêu chẳng lẽ mỗi ngày đều nhìn chằm chằm đồng hồ sao? Trình tiên sinh nói đùa, bảo tiêu trả lời nói. Chỉ là chúng ta muốn dựa theo lão bản chỉ thị, cần thiết muốn một giây không lầm đi kêu hắn mà thôi, hắn ở tắm rửa. Các ngươi chờ một chút đi, ta mà mới vừa kéo xong, các ngươi không được tiến vào. Liền ở cửa chờ đi, trình dục thoải mái hào phóng nói. Bọn bảo tiêu tựa hồ cũng thói quen điểm này. Thật đúng là liền ở cửa ngoan ngoãn đợi. Ninh Bất Vấn bị nước ấm một hướng. Đầu óc ngược lại bình tĩnh một ít. Gì, ta vừa rồi trạng thái có phải hay không có một chút không rất hợp. Liền tính là bị sắc đẹp đánh sâu vào. ta tựa hồ cũng có chút quá gấp gáp một chút, bình thường bước đi, chẳng lẽ không nên là trước cùng nhau hẹn họ ăn một bữa cơm uống điểm tiểu rượu? Lại tối nay tiểu trò chơi lúc sau trở lên giường sao? Ninh Bất Vấn vỗ vỗ chính mình mặt, có chút do dự, vừa rồi Trình Dục đã ám chỉ thực rõ ràng, chính mình phía trước cũng biểu hiện thực gấp gáp, nếu là hiện tại đi ra ngoài cùng Trình Dục nói chính mình không nghĩ tiếp tục, có thể hay không bị đánh chết, hoặc là dứt khoát bị chia tay, đổi chỗ mà làm, nếu ta là Trình Dục, tám phần là sẽ chia tay, dối dám a, nếu không, vẫn là mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp thượng đi, cũng sẽ không thiếu khối thịt, chính là, như vậy thật sự được chứ? Trong lòng tổng cảm thấy nơi nào có chút quái quái, không yên ổn, Ninh Bất Vấn tắm rửa xong ra tới, dùng khăn tắm đem chính mình bọc đến kín mít, sau đó liền thấy mặc chỉnh chỉnh tề tề Trình Dục cùng cửa chờ đợi một đống bảo tiêu. Người bảo tiêu tới đón ngươi, mỗi ngày đều là cái này điểm mơ siêu, Trình Dục cũng không ngẩng đầu lên nói. Lão bản, ngài cần phải trở về, lão bản, chúng ta tới đón ngài. Đây là ngài đã sớm quy định hảo viết ở hợp đồng. Mặc kệ khi nào, mặc kệ phát sinh sự tình gì, cái này điểm chúng ta đều cần thiết tiếp ngài về nhà. Không thể ở bất luận nhà nào qua đêm mơ siêu, bảo tiêu ở Ninh Bất Vấn đem vấn đề hỏi ra khẩu phía. Trước cũng đã giải đáp, Ninh Bất Vấn tức khắc không biết nên nói điểm cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Trình Dục tựa hồ cũng không để ý điểm này, Trình Dục là biết đến đi, phía trước hắn làm chính mình tắm rửa, hiện tại lại đã mặc xong rồi quần áo, ngươi, Ninh Bất Vấn tiến lên một bước, muốn hỏi cái minh bạch, mỗi một lần đều là cái dạng này, Trình Dục cuối cùng ngẩng đầu, nhìn Ninh Bất Vấn trong ánh mắt mang theo một chút bi thương, mặc kệ ngươi phía trước làm cái dạng gì quyết định. Là đáp ứng ta cũng hảo, không đáp ứng ta cũng hảo, ngươi xong việc luôn là sẽ hối hận, hoặc là tìm lấy cớ rời đi, bọn họ chính là ngươi tốt nhất lấy cớ, cái này điểm, ngươi nhất định sẽ trở về, Ninh tiên sinh, ta cũng là sẽ mệt, mặc kệ ngươi về sau nghĩ như thế nào, này đại khái là ta có thể chịu đựng cuối cùng một lần, Ninh Bất Vấn đối với Trình Dục đôi mắt. Trong khoảng thời gian ngắn cái gì cũng nói không nên lời. Nguyên lai hắn trước kia cũng làm quá rất nhiều lần loại chuyện này sao? Đúng vậy, bởi vì vừa rồi ở tắm rửa thời điểm hắn cũng đã hối hận. Nghĩ đến trước kia hắn, hẳn là cũng không có hảo đi nơi nào đi. Ta, người cần phải đi, Ninh tiên sinh, nếu ngài có nói cái gì muốn cùng ta nói rõ. Như vậy ngày mai thỉnh Summer Seal, Trình Dục trên mặt tràn đầy kiên nghị. Hy vọng ngài trở về hảo hảo ngẫm lại ta sẽ, Ninh Bất Vấn cơ hồ là chạy trối chết. Căn bản không dám nhìn tới Trình Dục mặt, chạy chậm ra này gian biệt thự, lầu hai bên cửa sổ, tiểu Trình vẫn luôn bàng quan Ninh Bất Vấn hoàn toàn rời đi. Lúc này mới chậm rãi đóng lại cửa sổ, ca ca vẫn là thích chơi này một bộ. Bất quá cố tình mỗi một lần đều hữu hiệu trên xe. Ta có phải hay không làm thực không đúng? Ninh Bất Vấn ra tiếng hỏi. Lão bản, liền tính không đúng, ngài cũng mỗi lần đều là làm như vậy, bảo tiêu nghiêm túc trả lời nói. Đau đầu, Ninh Bất Vấn che lại chính mình cái chán. Ta còn là trở về một người hảo hảo ngẫm lại đi, quả thực. Hắn liền chính mình sự tình đều không có nhớ tới. Cố tình còn muốn thu thập như vậy cục diện rồi dám mơ siêu Trình Dục muốn chia tay là tuyệt đối. Không được, không nói đến đối phương cùng chính mình thân mật quan hệ. Liền hướng về phía hắn trước mắt là duy nhất một cái biết chính mình bệnh tình người điểm này. Liền không thể dễ dàng phóng hắn rời đi, hắn nếu là đi rồi, chờ đến chính mình lúc sau lại phát bệnh, lại quên hết thảy thời điểm, chính mình lại muốn đi tìm ai dò hỏi. Ninh Bất Vấn thực mau về tới chính mình trong nhà bố trí, nhưng thật ra so ở Trình Dục bên kia càng thêm phù hợp tâm ý một ít. Chỉ là như vậy nhan sắc, như vậy nơi sân bố trí, dễ dàng làm người cảm giác được áp lực, nhưng là ở Ninh Bất Vấn xem ra xác thật vừa vặn tốt. Loại này có đánh sâu vào tính thị giác cảm, mới có thể làm Ninh Bất Vấn vẫn luôn bảo trì đại não thanh tỉnh. Hắn đem phòng ngủ môn gắt gao quan trụ, xác định nơi này chỉ có chính mình một người lúc sau. Mới tính thả lỏng lại, một cái đối chính mình hoàn toàn không biết gì cả người. Cố tình tại đây trong vòng một ngày gặp rất nhiều cùng chính mình có thiên ti vạn lũ quan hệ người. Loại này áp lực tâm lý, tuyệt đối không phải nói chơi chơi mà thôi. Hiện tại, có thể trước đem chính mình biết được tin tức nhất nhất tập hợp đi lên. Ninh Bất Vấn tìm được rồi giấy bút, sau đó đem trước mắt đã biết, không biết, nhất nhất liệt kê ra tới. Đầu tiên về chính mình, trước mắt biết chính là hắn được nào đó chỉ có thể ký ức 7 ngày sự tình bệnh tình. 7 ngày một quá, tư duy liền lại đi trở về. Tuy rằng bởi vì notebook tồn tại có thể làm chính mình biết trước kia đã xảy ra cái gì. Nhưng vẫn luôn như vậy đi xuống khẳng định cũng không phải biện pháp. Tốt nhất giải quyết con đường, chính là đem chính mình bệnh chữa khỏi. Bất quá trước mắt xem ra, chỉ sợ còn có chút khó khăn. Cái này bệnh đã được 2 năm rưỡi. Hơn nữa khắp nơi tìm bác sĩ xem, đều không có nhìn ra cái nguyên cớ tới. Vận khí không tốt lời nói, có lẽ muốn như vậy quá cả đời. Tiếp theo chính là trình dục, tuy rằng những cái đó notebook thượng đều nói trình dục là có thể tín nhiệm, nhưng Ninh Bất Vấn vẫn là không khỏi muốn hoài nghi một thời gian. Này đại khái là ta thiên tính cho phép đi, rốt cuộc ta là một cái lớn nhất sòng bạc lão bản. Không có khả năng đối người nào đều toàn bộ tin tưởng. Loại này thiên chân người, là không có khả năng đem sinh ý liên tục đến bây giờ. Huống chi, kinh doanh sòng bạc cũng không phải cái gì đứng đắn sinh ý. Mà trình dục là cái mẫn cảm người, hắn đại khái cũng có chút không thể chịu đựng được như vậy sinh sống. Kỳ thật thay đổi chính mình, sợ là cũng không có cách nào chịu đựng, nếu trình dục thật sự muốn chia tay, như vậy chỉ là kế tiếp chuẩn bị công tác, liền yêu cầu phí hảo chút công phu, chỉ sợ đến từ từ tới mới là, lập tức động tác quá lớn, dễ dàng bị người hoài nghi, đến nỗi những cái đó bí thư tài xế cùng bảo tiêu gì đó. Bọn họ có lẽ có sở suy đoán, nhưng làm cấp dưới, cũng không dám quá nhiều chú ý chính mình sự tình, cũng sẽ không nói, liền bảo trì như vậy trạng thái liền không tồi, miễn cho đến lúc đó chính mình có khác ý tưởng bọn họ không phối hợp. Thông qua trở lên tin tức, hắn có thể khâu ra tới đồ vật còn rất ít, Ninh Bất Vấn, người này đại khái giàn giáo hắn đã minh bạch. Nhưng là một ít rất nhỏ đồ vật hắn lại còn không biết. Những cái đó notebook thượng cũng không có khả năng mọi mặt chu đáo đem sự tình đều viết một lần. Chỉ biết đem tương đối chuyện quan trọng ký lục xuống dưới mà thôi. Dư lại, liền yêu cầu chính hắn càng thêm nỗ lực, nhưng vấn đề mấu chốt chính là, hắn yêu cầu đi nơi nào tìm. Hắn cái gì đều không nhớ rõ a. Ninh Bất Vấn nhìn thoáng qua chính mình phòng, bắt đầu lục tung, nếu nơi này thật là chính mình phòng. Kia hẳn là sẽ lưu lại một chút tin tức mới đúng. Đem sở hữu tin tức đều đặt ở trình dục nơi đó. Nửa điểm đường lui đều không cho chính mình lưu. Này căn bản không hợp lý. Liền tính ta lại thích hắn, cũng không có khả năng làm như vậy tuyệt đối. Nhiều chuẩn bị một tay, là không có sai, không có, không có, vẫn là không có. Ninh Bất Vấn phòng ngủ vốn dĩ liền không có nhiều ít đồ vật. Như vậy một tìm, càng là nửa điểm dấu vết đều không có tìm được, kỳ quái, như thế nào sẽ không có đâu. Ninh Bất Vấn lâm vào tự mình hoài nghi giữa, chẳng lẽ trước kia ta thật sự vì sắc đẹp, khác cái gì cũng không cần, này cũng quá ngốc một chút đi, nhưng hiện tại, thật là không có bất luận cái gì manh mối, hắn cũng không có tìm được có thể vì hắn giải thích nghi hoặc đồ vật. Sạch sẽ phẳng phất chưa từng có trụ hơn người giống nhau. Ninh Bất Vấn thật sự là mệt thật sự, nằm ở trên giường, thời gian đều đã trễ thế này, lại lăn lộn đi xuống, ngày mai chỉ sợ khởi không tới, tổng cộng chỉ có 7 ngày thời gian mới có ký ức. Vẫn là muốn quý trọng điểm thời gian, tranh thủ tại hạ một lần mất trí nhớ trước nhiều thu hoạch một ít manh mối. Ninh Bất Vấn thích ngủ ở giường chính giữa. cả người Trình Đại tự hình bá chiếm chỉnh Trương giường. Sau đó lăn qua lăn lại, nhưng mà ở hắn như vậy nằm xuống thời điểm, tay phải bỗng nhiên sờ đến một chút đồ vật, ân, Ninh Bất Vấn không có trước tiên nhảy dựng lên, càng thêm không có mở to mắt, này tựa hồ là mấy chữ, nếu này thật là trước kia chính mình lưu lại tin tức nói. Dùng như vậy ẩn nấp phương thức tới lưu lại một ít nhắc nhở. Liền chứng minh sự tình quan trọng đại, nếu là chính mình hiện tại lộ ra nửa điểm không đúng. Nói không chừng về sau liền không có biện pháp tiếp tục dùng phương pháp này. Ninh Bất Vấn tay một chút vuốt, hắn cảm giác cực nhạy bén. Trước kia cũng có chuyên môn huấn luyện quá, bởi vậy phân biệt ra mấy chữ này với hắn mà nói cũng không phải cái gì nan đề. Hơn nữa hắn ngủ lại là ngạnh phàn, trừ bỏ một chương hơi mỏng khăn trải giường ở ngoài, cơ hồ không có bất luận cái gì mềm mại đồ vật. Này đó tự, có chút lộn xộn, thực rõ ràng khắc thực vội vàng, tương, không, trình, muốn tin, dục, không cần tin tưởng trình dục, võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.